Kẹo kim cương, chương 8, ăn viên kẹo thứ 8, 2522 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu re-up vui lòng ghi rõ nguồn, ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80 so với nội dung gốc. Nếu có biến tớ sẽ xóa chuyện ngay. Edit yêu 610. Ngày hôm sau khi tan học, Đường Du vẫn nhớ tới việc mang ô trả lại cho Chu Khâm Nghiêu. Dù sao đây cũng là ô của anh, không thể chiếm thành của mình. Ăn xong bữa tối, nhân lúc dì Dung ở trong phòng bếp dọn dẹp, Đường Du dò hỏi. Dì Dung, vừa rồi cháu ăn hơi no, cháu muốn đi tản bộ một lát. Dì Dung lập tức buông bát đũa trong tay xuống. Tiểu thư, để tôi đi cùng cô, tôi hôm qua cô đi ra ngoài một mình làm tôi sợ muốn chết. Trước khi đi, phu nhân đã dặn dò không để cô ra ngoài một mình, bên ngoài rất nguy hiểm. Dì Dung thật thà, còn rất trung thành, lời Phương Lai dặn dò bà từ trước tới nay bà đều nghe theo, không dám vi phạm. Đường Du cũng đã sớm dự đoán được kết quả như vậy, nhưng vẫn cố ý ôm cánh tay dì Dung thân mật. Dì Dung, cháu ở trường học đã rất mệt mỏi, về nhà chỉ muốn có một không gian riêng để hít thở. Cháu cam đoan, chỉ đi loanh quanh một chút, sẽ trở về ngay, sau 7 rưỡi cháu còn có buổi học thêm mà. Dừng một chút, xin gì đó, năm nay dì Dung mới 50, cũng là người đã có con cái, luôn hòa ái, dễ gần. Đường Du tung ra chiêu này, lòng của bà đã mềm nhũn. Cô gái nhỏ nói cũng có lý, cấp 3 việc học làm trọng, cô còn phải học đàn sen lô, người thuê mình là phu nhân lại là người có tính cách mạnh mẽ, quản lý cô gái nhỏ chặt đến mức không có không gian hít thở, cũng rất đáng thương. Thật ra, nhiều việc dì Dung đã nhìn thấy, nhưng bà chỉ là người giúp việc, người hèn giọng nhẹ, lời nói đâu có trọng lượng gì. Ngẫm nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý nói. Vậy trong vòng nửa tiếng cô nhất định phải trở về. Đường Du mừng thầm trong lòng, cười ngọt ngào. Vâng, cháu cam đoan. Cầm theo ô, Đường Du băng qua đường, âm thầm đi đến ngõ cây hòe ở đối diện. Cô cũng không biết Chu Khâm Nghiêu ở đâu, cho nên không thể không đi đến nhà Trình Huyền trước. Trình Huyền và dì Tiên đang ăn cơm, thấy cô đến vội vã chào đón. Ăn cơm chưa hữu hữu. Trình Huyền kéo một cái ghế cho cô. Thời gian có hạn, Đường Du không ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề, kể chuyện tối qua Chu Khâm Nghiêu cho cô mượn ô, sau đó hỏi Trình Huyền về chỗ ở của Chu Khâm Nghiêu. Cô muốn trả ô, Trình Huyền nghe xong chớp chớp mắt, trong mắt chứa ý cười kỳ lạ. Chực, anh Nghiêu cho cậu ô, sao vậy? Đường Du không hiểu ý Trình Huyền. Không, Trình Huyền mím môi lắc đầu, xoay người chỉ ra ngoài. Cậu cứ đi thẳng nhà mình, đến đầu ngõ rẽ phải, căn tứ hợp viện đầu tiên chính là nhà bà nội Tống Tiểu Dương, anh Nghiêu ở đó. Được, Đường Du cảm ơn rời đi. Tứ hợp viện cách nhà Trình Huyền không xa, Đường Du đi khoảng 200 mét đã đến. Nhà đóng cửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn màu quất nhỏ xíu qua khe cửa, làm cho người ta cảm thấy kiên định và ấm áp. Đường Du gõ cửa hai cái, một lát sau, có một bé trai ra mở cửa. Đường Du nhận ra cậu bé chính là người điều khiển máy bay Tống Tiểu Dương, lễ phép hỏi. Xin chào, em trai nhỏ, xin hỏi, anh Nghiêu của em có ở đây không? Tống Tiểu Dương cũng nhận ra Đường Du, cậu bé rất thích chị gái nhỏ có giọng nói dịu dàng này. Xoay người tung tăng chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi. Bà ngoại, có một chị gái đến đây. Đường Du đứng ở cửa nhìn vào trong, đảo nhanh trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, nghĩ tới việc gặp Chu Khâm Nghiêu, trái tim cô hồi hộp đến mức đập thình thịch. Lúc này Tống Tiểu Dương dắt Ngô Chi Ngọc ra, ngửa đầu. Bà ngoại, bà nhìn xem, chị gái. Đường Du nhìn thấy bà vội vã cúi người. Xin lỗi, làm phiền rồi, cháu tới tìm Chu Khâm Nghiêu ạ. Ngô Chi Ngọc nghiêm túc nhìn cô một lát, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Mau vào, mau vào. Vâng, Đường Du đi theo Ngô Chi Ngọc vào cửa lớn tứ hợp viện, vừa đi vừa đánh giá. Tứ hợp viện rộng rãi, mộc mạc, ở góc sân trồng một cây hoa quế, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Giữa sân có vài chú chim bồ câu đang chậm rãi đi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Mọi thứ ở nơi này đều khiến người ta cảnh đẹp ý vui, duy chỉ có việc trên cây hoa quế treo một bao cát trong khung cảnh ấm áp này lại có chút cảm giác bạo lực. Ngô Chi Ngọc thấy Đường Du nhìn chằm chằm bao cát, cười nói với cô. Đây là để bình thường Khâm Nghiêu luyện tập, đến đây ngồi. Ngô Chi Ngọc nhiệt tình mang đến một cái ghế. Cháu ngồi đây nhé, Đường Du trả lời rồi ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Chu Khâm Nghiêu có ở đây không ạ? Ngô Chi Ngọc quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng chính. Chắc khoảng nửa tiếng nữa cậu ấy mới trở về, cũng không chắc lắm, cháu có việc gì không? Nếu không vội có thể ở đây chơi một lúc. Đường Du chỉ xin phép dì Dung được nửa tiếng, huống hồ 7 rưỡi gia sư sẽ đến dạy học, cho nên không thể đợi anh quá lâu. Trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng cũng vì vậy mà nhẹ nhàng thở phào. Đường Du cũng không hiểu nổi cảm xúc mâu thuẫn của mình lúc này, cô cầm chiếc ô đưa cho Ngô Chi Ngọc. Hôm qua trời mưa, anh ấy cho cháu mượn ô, làm phiền bà giúp cháu trả lại ô cho anh ấy, cảm ơn. Ngô Chi Ngọc rõ ràng đang sửng sốt, cậu ấy cho cháu mượn ô, Đường Du không biết vì sao bà ấy và Trình Huyền đều hỏi vấn đề này, kinh ngạc trả lời. Đúng vậy, sao vậy ạ, biểu cảm của Ngô Chi Ngọc hòa hoãn lại, nếp nhăn từ từ giãn ra cười hiền hòa. Hiếm thấy, ít có, ha ha. Khuôn mặt Đường Du nóng lên, giống như hiểu rõ gì đó, nhưng vẫn chưa khẳng định. Sao bà lại cười ạ, Ngô Chi Ngọc cầm một nắm hạt ngô, cong lưng cho bồ câu ăn, vừa đuổi chúng nó về, vừa cảm khái nhớ lại. 2 năm trước Khâm Nghiêu đến ngõ cây hòe thuê nhà, cậu ấy từ đâu đến, làm gì, chúng tôi cũng không biết. Lúc đó cậu ấy một thân sát khí, ai gặp cũng sợ. Ngô Chi Ngọc vừa nói vừa cười. Cũng chỉ có bà lão tôi đồng ý chứa chấp. Đường Du lặng lặng nghe có chút sững sờ. Ngô Chi Ngọc đột nhiên chuyển trọng tâm, nhìn về phía cô. Bây giờ, thật không giống nhau. Đường Du không biết Ngô Chi Ngọc có ý gì, nhưng cô cũng không có thời gian hỏi kỹ. Di động hiển thị đã 7:20, cô phải đi rồi. Đứng dậy, tạm biệt, cháu có việc phải về nhà trước, phiền bà giúp cháu cảm ơn anh ấy. Ngô Chi Ngọc trả lời. Không phiền, có rảnh thì đến đây chơi. Lúc ra cửa Tống Tiểu Dương cũng kéo tay áo Đường Du. Chị tới đây chơi, em dạy chị chơi máy bay. Hẳn là chàng trai nhỏ không có bạn bè gì, nhìn thấy Đường Du đến đây vô cùng vui vẻ, Đường Du mềm lòng, gật đầu đồng ý với cậu bé. Được rảnh rỗi chị sẽ đến đây chơi với em. Trở về không bao lâu, gia sư đã tới. Mỗi thứ tư đều phải học thêm chính là nhiệm vụ Phương Lai đã sắp xếp cho Đường Du. Tuy rằng trình độ diễn tấu của cô đã đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp từ lâu, nhưng Phương Lai vẫn luôn muốn cô ngày càng tốt hơn. Một tiếng sau, buổi học kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia sư đã về, dì Dung mới tỏ vẻ khó xử lên tìm Đường Du. Tiểu thư, Đường Du, sao vậy? Dì Dung xoa xoa tay, ánh mắt vô cùng lo lắng. Con tôi ở trường vừa gọi điện thoại tới, nói nó chơi bóng rổ bị thương, đang trên đường đến bệnh viện, tôi muốn xin phép cô cho tôi đến xem một chút. Nhưng mà, Đường Du thấy dì Dung muốn nói lại thôi. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có 2 người các cô, Phương Lai trả lương cho dì Dung rất cao, vì muốn bà có thể ở bên chăm sóc cho Đường Du 24 giờ, nếu tự tiện rời đi, chắc Phương Lai không cho phép. Chuyện này Đường Du muốn tự mình làm chủ, cô hỏi dì Dung. Dì muốn đi khoảng bao lâu? Dì Dung vội vàng trả lời. Ngay bệnh viện nhân dân thôi, tôi đi rồi về ngay, chậm nhất là ngày mai trở về, nhất định có thể làm bữa sáng cho cô. Nếu chỉ đi một đêm, Đường Du cảm thấy không có gì không được, vì thế an ủi dì Dung. Vậy dì đi nhanh đi, dì Dung vẫn hơi do dự. Tiểu thư ở nhà một mình có được không? Đường Du cười bất đắc dĩ. Cháu đã 18 tuổi, không phải 8 tuổi, yên tâm không có chuyện gì đâu, lát nữa cháu sẽ đi ngủ, ngủ dậy không phải dì đã về rồi sao? Cô nói như vậy cũng đúng, bình thường sau khi nghỉ ngơi cũng trời sáng chủ tớ mới gặp nhau. Dì Dung cũng tạm thời yên tâm, bà lo lắng cho con trai ở bệnh viện cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng thay quần áo, rời khỏi biệt thự. 9 giờ tối, biệt thự yên tĩnh, chỉ còn một mình Đường Du. Tắt hết đèn ở tầng 1, cô đi lên tầng 2, bên tai yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thổi vù vù của gió. Vào thu tới nay, nhiệt độ không khí ngày càng thấp. Kéo lại một lần mấy khúc nhạc gia sư vừa hướng dẫn, lại đọc sách một lúc, đến 10 giờ, Đường Du chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Hơi nóng tràn ngập phòng tắm, rất nhanh đã xua đi khí lạnh, Đường Du rất vui vẻ đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại để nước ấm chảy xuôi theo cơ thể. Đột nhiên nhớ lại hình ảnh tối qua Chu Khâm Nghiêu gạt kính mũ bảo hiểm đưa ô cho cô. Lại nghĩ tới lời nói sâu xa của Ngô Chi Ngọc và Trình Huyền hôm nay. Cô gái nhỏ hai tay che mặt thở dài. Mày nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng qua người ta chỉ có lòng tốt cho mày mượn ô, vất vả mãi mới tắm rửa xong, Đường Du phủ thêm một chiếc áo ngủ màu trắng, đi xuống lầu, muốn rót một cốc nước. Vừa đi xuống tầng 1 liền nghe thấy phòng bếp truyền đến một tiếng. Oành, kỳ lạ, hình như có cái gì đó đổ xuống, ngay sau đó là tiếng nước ào ào. Cô nhíu mày đi tới, đẩy cửa ra, nhìn thấy hình ảnh bên trong miệng mở lớn, suýt chút nữa không cầm nổi chiếc cốc. Vòi nước trong phòng bếp bị vỡ. Đây là một ngôi biệt thự cũ, rất nhiều thiết bị đã xuống cấp từ lâu, Phương Lai vốn đã muốn sửa chữa lại thiết bị điện nước một lần, nhưng không ngờ tới, chưa kịp sửa đã có chuyện. Còn chọn đúng lúc Đường Du ở nhà một mình, những cột nước lớn phun ra ngoài, toàn bộ phòng bếp đều là nước, theo bản năng Đường Du chạy tới đè chỗ bị vỡ, nhưng đè không được liền chạy đi tìm chốt khóa nước. Dì Dung không cho cô vào phòng bếp nên cấu tạo của nó với cô rất xa lạ, tìm một lượt cũng không thấy chốt khóa ở đâu. Hai tay đã không thể khống chế được nước chảy ra, trên người Đường Du đã ướt nhẹp, rơi vào đường cùng đành lấy mấy chiếc khăn lông trên bàn bịt vào chỗ bị vỡ, sau đó chạy lên tầng tìm di động. Ý nghĩ đầu tiên là gọi Dì Dung hỏi chỗ chốt khóa nước. Nhưng gọi vài cuộc cũng không thấy ai nghe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đoán có lẽ bên bệnh viện có chuyện gì, trong lòng Dì Dung đã nóng như lửa đốt nên Đường Du không gọi tiếp. Cho nên, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách tìm một thợ sửa chữa để sửa tạm trước. Nhưng khuya khoắt thế này đi đâu tìm, mới chuyển đến đây, người bạn duy nhất Đường Du quen biết là Trình Huyền, chỉ có thể hỏi cô ấy một chút. Cô tìm số điện thoại Trình Huyền, gọi đi. Vài giây sau điện thoại được kết nối, có vẻ Trình Huyền đã ngủ, giọng nói có chút mơ hồ. Đường Du cũng biết mình đã làm phiền cô ấy, nói ngắn gọn. Chị Huyền, vòi nước nhà mình bỗng nhiên bị vỡ, cậu hỏi Dì Tiên giúp mình xem gần đây có thợ sửa chữa nào không, mình sẽ trả tiền công thật cao. Trình Huyền mơ mơ màng màng. Ừ, có, trên phố nhà mình có thợ sửa, mình sẽ gửi số điện thoại của người ta cho cậu. Đường Du lập tức thấy được hy vọng, vô cùng cảm kích. Cảm ơn, cúp điện thoại không đến 3 giây, Đường Du nhận được tin nhắn của Trình Huyền. Anh trai điên cuồng bùng nổ. 138xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nhưng dòng nước đang ào ào chảy ra không cho phép cô nghĩ nhiều, lập tức ấn vào dãy số, gọi đi. Âm báo vang lên 3 lần mới có người nhận, tiếng nói trầm thấp vang lên, alo, giọng nói bị tiếng nước bao phủ, Đường Du nghe không rõ, vội vàng hỏi. Xin hỏi anh là, a, nhớ lại một chút, xin hỏi anh là anh trai điên cuồng bùng nổ sao? Đối phương, chấm, vòi nước nhà tôi bị vỡ, tôi ở số 7 phố Cây Hòe, anh có thể đến sửa giúp tôi không? Xin nhờ, đối phương vẫn im lặng, lúc này dưới chân truyền đến sự lạnh lẽo, Đường Du cúi đầu phát hiện nước đã ngập đến mắt cá chân mình, hốt hoảng khóc nức nở. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, cuối cùng bên kia cũng mở miệng, biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Đường Du cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn, cúp điện thoại, cô dựa vào tủ bát vẫn chưa kịp thở phào, phát hiện Trình Huyễn lại gửi tới 3 tin nhắn. Cô cầm di động lên, phu, ca, mình chưa tỉnh ngủ nên gửi nhầm, vừa nãy là số của anh Nghiêu. Đây mới là số của thợ sửa nước, anh trai sửa nước, 189xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx